Người họ Lâm nhìn thấy thế bèn vội vàng đưa vị trưởng lão ấy ra ngoài. Bà Kim Chân Nhân và Lâm Huyền Khôn cũng không ngăn cản. Trưởng lão Bảng Thiên này đã không còn sức chiến đấu nữa, để cho ông ấy ra ngoài cũng chẳng sao. Người trong họ Lâm đều thấy kinh ngạc. Vị trưởng lão khi nãy có thực lực lên đến Bảng Thiên, không ngờ lại chẳng tiếp được một chiêu của bà Kiếm Chân Nhân. Có phải bà Kiếm Chân Nhân đã ra tay mạnh quá rồi không? Cụ bà nhìn bà Kiếm Chân Nhân rồi lạnh giọng mà nói. Tàng Kiếm Chân Nhân không nói gì. Thanh niên bên cạnh lão ta lại lên tiếng. Sư thúc bà kiếm của tôi. Sư thúc tàng kiếm của tôi bị Lâm Ẩn của nhà họ Lâm hại chết. Sư phụ tôi không giết cậu ta đã là nhân từ lắm rồi. Thức thời thì giao Lâm Ẩn ra cho chúng tôi xử lý, chứ bằng không đừng trách sư phụ tôi vô tình. Học trò của bà Kiếm Chân Nhân tỏ vẻ kiêu ngạo, dường như không hề xem người trong nhà họ Lâm ra gì. Lâm Ẩn buông tay Trương Kỳ mà ra, anh đi về phía trước một bước rồi hờ hững lên tiếng. Tôi đứng ở đây, muốn xử lý tôi à? Cậu chưa đủ tư cách đâu. Cậu là Lâm Ẩn sao? Bà Kiếm Chân Nhân quan sát Lâm Ẩn một hồi, ánh mắt lão ta trở nên lạnh lùng. Lão ta và Tàng Kiếm Chân Nhân rất thân thiết với nhau, chứ bằng không cũng sẽ chẳng nhận lời mời đến xử lý Lâm Ẩn. Qua đây chịu chết đi. Tôi cứ đứng ở đây, muốn chết, muốn giết tôi thì tự mình qua nơi này. Lâm Ẩn nói hờ hững, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường. Nhóc con, không cần sư phụ tôi ra tay, tôi có thể lấy đi tính mạng của cậu rồi. Học trò của bà Kiếm Chân Nhân thấy người nhà họ Lâm không nói gì, ánh mắt hắn thoáng có vẻ đắc ý. Nếu như hôm nay Lâm Ẩn chết trong tay hắn, tiếng tăm của hắn sẽ vang dội trong giới lánh đời. Người của kiếm môn ngang ngược thật. Một người trẻ trong nhà họ Lâm không khỏi cất tiếng nói. Có bà Kiếm Chân Nhân chống lưng cho hắn, nên tất nhiên hắn có thể hung hăng rồi. Một người lớn tuổi không khỏi thở dài. Lẽ nào nhà họ Lâm chúng ta không còn ai rồi sao? Thanh niên tỏ vẻ phẫn nộ. Đến trưởng lão Bảng Thiên cũng không phải là đối thủ trong một hiệp của bà Kiếm Chân Nhân. Cụ ông không ra mặt, sợ rằng không có ai là đối thủ của bà Kiếm Chân Nhân đâu. Trưởng lão lắc đầu, gương mặt ông ấy cũng mang vẻ nhục nhã. Thấy học trò của bà Kiếm Chân Nhân mỗi lúc một đến gần mình, Lâm Ẩn không khỏi thở dài. Cậu thở dài cái gì đấy? Học trò của bà Kiếm Chân Nhân hử một cách đắc ý. Hắn vừa nghĩ đến việc Lâm Ẩn, một người dựa vào sức mình để trấn áp hết thảy người trong các gia tộc khác chết trong tay hắn, trong lòng không khỏi sinh ra khoái cảm. Tôi thở dài là vì anh còn chưa biết rõ thực lực của tôi đã chạy đến ăn nói sằng bậy trước mặt tôi. Đúng là tự tìm đường chết. Lâm Ẩn lắc đầu, đến sư phụ của anh mà tôi còn không xem ra gì, huống chi là anh. Hôm nay cuộc họp gia tộc của nhà họ Lâm, Bùi Thanh Y không đến đây. Nếu như Bùi Thanh Y đi theo đến đây thì chắc chắn sẽ không rằng học trò của Tàng Kiếm Chân Nhân là đồ ngu ngốc. Cậu nói tôi tự tìm đường chết ư? Học trò của Tàng Kiếm Chân Nhân biến sắc, hắn muốn trở mặt ngay. Nhưng vào lúc này Lâm Ẩn còn nào còn dông dài với hắn nữa, anh vung tay giáng cho hắn tát như đập ruồi. Quỳ xuống. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức đổ xuống. Học trò của bà Kiếm Chân Nhân cảm thấy dường như bị một bàn tay lớn đè mạnh, hắn quỳ bộp trên mặt đất. Lâm Ẩn, cậu dám! Bà Kiếm Chân Nhân trừng mắt lớn tiếng quát mắng Lâm Ẩn. Lão ta không ngờ Lâm Ẩn lại ra tay với học trò ngay trước mắt mình, mặc dù lão ta biết Lâm Ẩn có thực lực lên đến Bảng Thiên, nhưng từ trước đến nay lão ta không hề xem Lâm Ẩn ra gì. Trong mắt của lão ta chẳng qua Lâm Ẩn chỉ dựa dẫm vào sức mạnh của Long Phủ để giết chết Tàng Kiếm Chân Nhân mà thôi. Mặc dù bây giờ kiếm môn hơi kinh rẻ Long Phủ, nhưng chỉ một Lâm Ẩn nhỏ nhoi, chẳng phải muốn giết chết lúc nào thì giết chết lúc đấy hay sao? Lâm Ẩn không màng đến bà Kiếm Chân Nhân, anh vẫn tiếp tục đè tay xuống. Học trò của bà Kiếm Chân Nhân cảm thấy dường như mình đã bị bàn tay vô hình đè cứng, đầu hắn chậm rãi cúi xuống, cuối cùng rán sát trên nền đất, hình thành tư thế quỳ lạy sát đất. Trong suốt quá trình này, cho dù học trò của bà Kiếm Chân Nhân có dãy giụa như thế nào, mắng chửi như thế nào, thì Lâm Ẩn vẫn không ngừng tay. Cuối cùng đợi đến khi hắn quỳ hẳn xuống, thì Lâm Ẩn mới rút tay về, hờ hững mà nói. Chỉ với chút thực lực của anh mà đòi giết tôi. Những người nhà họ Lâm đều sợ hết hồn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không hổ là cao thủ đã giết chết Lâm Hiên, không ngờ Lâm Ẩn lại dám đối xử với học trò của bà Kiếm Chân Nhân như thế, ngay trước mặt lão ta. Đây không những là làm nhục học trò của Tàng Kiếm Chân Nhân mà còn sỉ nhục bà Kiếm Chân Nhân, thậm chí là sỉ nhục cả kiếm môn. Lâm Ẩn, cậu tìm đường chết đó sao? Bà Kiếm Chân Nhân nói từng câu từng chữ, gân xanh nổi lên trên trán lão ta,

con tự sát đi. Cụ bà nói một hơi rất dài. Nhóm tông sư nhà họ Lâm ở bên cạnh bà cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền Khôn. Giống như lời cụ bà nói, chuyện bên trong gia tộc có thể giải quyết nội bộ, nhưng ông ta cấu kết với người ngoài thì chính là ông ta không đúng. Tự sát. Lâm Huyền Khôn hơi mỉm cười, bước lên phía trước một bước, quát lên chói tai với cụ bà. Mẹ! Mẹ đúng là già rồi nên hồ đồ rồi. Muốn con tự sát, trừ phi bố tự mình ra mặt. Nếu không chỉ bằng mấy người có thể đối phó được với con sao? Ngoài bố ra, con là người có thực lực võ công mạnh nhất như họ Lâm. Nói xong, trên người Lâm Huyền Khôn bỗng tản ra khí thế. Tông sư bảng thiên của nhà họ Lâm vây quanh bên cạnh cụ bà đều khẽ thay đổi sắc mặt. Từ khí thế tản ra trên người Lâm Huyền Khôn, xem ra không hề thua kém Bá Kiếm, Chân Nhân, cũng là một vị cao thủ đứng đầu bảng thiên. Bây giờ, các người còn muốn chống lại tôi sao? Lâm Huyền Khôn quét mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói. Các trưởng lão của nhà họ Lâm liếc mắt nhìn nhau, Lâm Huyền Diệp đứng ra nói. Mẹ! Mẹ hãy rời đi trước, con sẽ đối phó với Lâm Huyền Khôn. Con cũng muốn nhìn xem thực lực của anh ta tiến bộ hơn trước kia bao nhiêu. Kim Mạt, cháu tránh đi với cụ bà trước đi. Lâm Huyền Diệp dặn dò xong, liền đi về phía Lâm Huyền Khôn. Nội công quanh cơ thể tản ra. Các trưởng lão ở xung quanh có thể cảm nhận được rõ ràng, không ngờ thực lực của Lâm Huyền Diệp lại không kém hơn Lâm Huyền Khôn bao nhiêu. Phải biết rằng mấy năm nay Lâm Huyền Diệp vẫn luôn âm thầm rèn luyện, hoàn toàn không thể so được với trưởng lão Lâm Huyền Khôn có tài nguyên phong phú. Mẹ không đi. Mẹ cũng không tin. Nhà họ Lâm này nhiều người như vậy, con không đối phó được Huyền Khôn. Huống chi, tuy rằng bà già này già rồi, nhưng cũng không phải không thể ra tay. Cụ bà vẻ mặt vẫn như thường, dầm một tiếng, đột nhiên giơ tay lên đập bàn một cái. Dầm! Nội công bàng bạc như sóng biển, nháy mắt xuyên qua không khí. Sức mạnh này tự như có thể bẻ gãy phá nát mọi thứ, khiến cả chính điện chấn động. Chuyện này... Sắc mặt người nhánh nhà trưởng lão Lâm Huyền Khôn bỗng thay đổi. Lúc này, họ mới nhớ ra, cụ bà không phải người hiền lành gì, khi còn trẻ cũng là một tông sư bảng thiên. Không ngờ nhiều năm qua đi như vậy, bà lại vẫn giữ được thực lực đứng đầu bảng thiên. Hơn nữa, chỉ thiếu một chút là có thể bước lên phía trên bảng thiên. Chỉ là cụ bà dẫu sao cũng đã lớn tuổi, muốn đặt chân lên phía trên bảng thiên chắc là không thể rồi. Mẹ nói đúng, nhà họ Lâm nhiều con cháu như vậy, thế nào cũng không thể để mẹ đích thân ra tay được. Một giọng nói truyền đến từ phía sau Lâm Huyền Khôn, không ngờ người nói chuyện lại là Lâm Huyền Minh. Lâm Huyền Minh, cậu có ý gì? Lâm Huyền Khôn lạnh giọng quát. Lâm Huyền Khôn cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, vừa rồi nhận ra được thực lực Lâm Huyền Diệp và cụ bà, sắc mặt ông ta không hề thay đổi. Bởi vì sau lưng ông ta có Lâm Huyền Minh. Ông ta đấu với Lâm Huyền Minh nhiều năm như vậy, biết rõ thực lực của Lâm Huyền Minh cũng chỉ yếu hơn ông ta một chút mà thôi. Ông ta không ngờ Lâm Huyền Minh có thù án với Lâm Ẩn, bây giờ lại trở mặt. Lâm Huyền Khôn, đêm qua tôi đã nói hết kế hoạch của anh cho mẹ biết rồi, anh tự sát đi. Lâm Huyền Minh thở dài một tiếng nói, tuy rằng tôi cũng chán ghét Lâm Ẩn, nhưng dẫu sao đây cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Lúc này bên ngoài đại điện, danh con ăn nói hàm hổ, chỉ bằng cậu cũng có thể giết chết Trần Thiên Huyền sao? Con là Trần Thiên Huyền đã đặt chân lên cảnh giới phía trên bảng thiên. Bà Kiếm Chân Nhân cười lạnh lùng, không ngờ vừa rồi thiếu chút nữa lại bị thằng danh Lâm Ẩn này dọa sợ. Lâm Ẩn mới bao nhiêu tuổi? 5 năm trước Lâm Ẩn chỉ mới 20. 20 tuổi muốn đánh chết Trần Thiên Huyền còn khó hơn lên trời. Thằng danh này nhất định là có được tin tức từ bên Long Phủ, giờ đây lại muốn dọa lão ta. 5 năm trước, Trần Thiên Huyền cũng không tin tôi có thể giết lão. Giờ cỏ trên mộ lão còn cao hơn ông rồi đấy. Lâm Ẩn lắc lắc đầu lạnh nhạt nói. Giờ đây nói thật lại không ai tin. 5 năm trước Trần Thiên Huyền vừa mới bước vào cảnh giới phía trên bảng thiên. Không biết sống chết tìm anh gây phiền toái nên mới bị anh tiện tay xử lý. Lâm Ẩn, đừng có mạnh miệng khua môi múa mép nữa. Hôm nay cậu nhất định phải chết, cho dù Lâm Kình Thương xuất hiện cũng không thể cứu cậu được. Lúc này bà Kim Chân Nhân lại lần nữa giao chiến với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn thấy thực lực võ công của bà Kim Chân Nhân trong bảng thiên chỉ đứng sau Bùi Huyết Y và Hoàng Long Chân Nhân. Xung quanh lão ta có luồng khí hình kiếm bảo vệ, từng đợt kiếm khí vô hình hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén lao về phía Lâm Ẩn. Nếu không phải gần đây Lâm Ẩn đang luyện Huyết Y thần công, công lực đã khôi phục một ít, thì muốn đối phó với bà Kim Chân Nhân nhẹ nhàng như vậy đúng là không dễ dàng như thế. Dầm! Vô số kiếm khí hội tụ,

Nếu không phải cụ lên tiếng, mọi người xung quanh cũng không thể phát hiện sự tồn tại của cụ. Ông lão chậm rãi đi tới, lá rụng trên cây rơi xuống trong phạm vi 3 mét xung quanh cụ, rồi đột nhiên bị biến thành không khí, cứ thế biến mất khỏi thế gian. Lâm Ẩn thấy ánh mắt ông lão rất nặng nề, có lẽ cụ chính là cụ Lâm Kình Thương của nhà họ Lâm. Trước đó anh chỉ từng gặp một người mạnh như thế, đó chính là sư phụ của anh, phu quân tiền nhiệm của Long Phủ. Thời kỳ đỉnh cao của anh cũng không tu luyện được đến mức này. Mấy năm nay bà vất vả rồi. Cụ đi đến bên cạnh cụ bà nhỏ giọng nói, không vất vả. Trong mắt cụ bà cũng tràn đầy tình cảm dịu dàng, giống như chỉ cần có những lời này, biết bao nhiêu chuyện bà làm vì họ Lâm mấy năm nay đều đáng giá. Lâm Kình Thương sờ mái tóc bạc của cụ bà dịu dàng nói, đợi tôi xử lý mấy người này xong sẽ tâm sự với bà. Nói xong Lâm Kình Thương quay đầu về phía Liễu Bạch Y và bà Kiếm Chân Nhân. Liễu Bạch Y chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, thanh kiếm dài tụt khỏi tay rơi xuống đất. Bà Kiếm Chân Nhân càng không chịu đựng nổi hơn, cứ thế bị sợ đến tê liệt ngã xuống đất, quần cũng thấm ướt một mảng lớn. Trên mặt Liễu Bạch Y lộ vẻ xấu hổ, là một kiếm khách nằm trên bảng thiên, lão lại có thể không cầm nổi kiếm ở trước mặt một người như vậy, đây là nỗi sỉ nhục rất lớn với lão. Liễu Bạch Y, không ngờ ông đã bước vào cảnh giới trên bảng thiên rồi. Nhưng ai cho ông lá gan đến nhà họ Lâm của tôi gây chuyện vậy? Lâm Kình Thương bước về phía trước một bước, ánh mắt nặng nề lạnh lùng hỏi. Liễu Nhược Tùng đâu? Không dám gặp tôi nên phái ông đến đây chịu chết ư? Tiền bối Lâm nói đùa rồi, sao chúng tôi dám tìm đến nhà họ Lâm gây chuyện? Nhưng hậu bối của ngài giết chết trưởng lão của kiếm môn chúng tôi, vẫn nên cho chúng tôi một lời giải thích đúng không? Liễu Bạch Y cười khổ một tiếng, chắp tay nhỏ giọng nói. Mười mấy năm trước khi đó lão chỉ mới bước vào bảng thiên, từng gặp mặt Lâm Kình Thương một lần cùng với môn chủ Liễu Nhược Tùng. Lâm Kình Thương khi đó vẫn chưa mạnh như bây giờ. Lâm Kình Thương bây giờ mạnh đến cả người nằm trên bảng thiên như lão, không có cả can đảm ra kiếm. Sắc mặt của bà Kiếm Chân Nhân cũng thay đổi, lão ta biết Liễu Bạch Y là người kiêu ngạo cỡ nào, ngay cả môn chủ kiếm môn Liễu Nhược Tùng mà lão cũng không để vào mắt. Liễu Bạch Y cảm thấy vượt qua Liễu Nhược Tùng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên ở bên trong kiếm môn, tuy Liễu Bạch Y sẽ nghe theo lệnh của Liễu Nhược Tùng, nhưng có đôi khi cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng. Tất cả đều là làm việc dựa theo quyết định của mình. Lão ta ở trong kiếm môn nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy Liễu Bạch Y cung kính với ai. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Kình Thương còn mạnh hơn cả Liễu Nhược Tùng sao? Không, không thể nào. Lão ta hiểu rõ thực lực của môn chủ nhất. Trên đời này không thể nào có người mạnh hơn môn chủ được. Bà Kiếm Chân Nhân lắc đầu, ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Hôm nay, nếu kiếm môn của ông không làm cho ra lẽ với tôi, thì các người không rời khỏi được núi Lang Gia này đâu. Lâm Kình Thương nhìn Liễu Bạch Y lạnh lùng nói. Không biết tiền bối muốn gì. Liễu Bạch Y đau khổ nói, biết chuyện hôm nay không dễ xử lý rồi. Tôi muốn kiếm kinh của kiếm môn. Lâm Kình Thương hờ hững nói. Tiền bối, không thể nào đưa kiếm kinh cho ngài được, ngài vẫn nên giết tôi thì hơn. Liễu Bạch Y ra vẻ muốn chém, muốn giết, làm gì cũng được, nghiêng đầu nói. Vậy đổi một điều kiện khác, người của kiếm môn tham gia chuyện hôm nay đều tự phế võ công đi. Lâm Kình Thương cũng biết chắc chắn không thể lấy được kiếm kinh, khi nãy cũng chỉ là thử mà thôi, cụ cũng không định giữ Liễu Bạch Y lại đây. Dù sao Liễu Nhược Tùng cũng không dễ chiêu vào. Mười năm trước Liễu Nhược Tùng không phải đối thủ của cụ, mấy năm nay nếu Liễu Nhược Tùng không có kỳ ngộ, muốn thắng cụ hoàn toàn là chuyện không thể. Nhưng sau lưng cụ còn có nhà họ Lâm, nếu giết Liễu Bạch Y, đoán chừng Liễu Nhược Tùng sẽ bất chấp tất cả ra tay với nhà họ Lâm. Tiền bối, tuy ngài có vũ lực mạnh mẽ, nhưng kiếm môn của tôi cũng không phải dễ chiêu vào, đừng nên tuyệt tình quá. Bà Kiếm Chân Nhân vội nói, phế bỏ võ công của lão ta còn không bằng giết chết lão ta đi. Vì cách làm việc bá đạo, lão ta đã đắc tội với không ít người trong kiếm môn, lão ta cũng sẽ không sống dễ chịu gì được. Bà Kiếm Chân Nhân vừa thốt ra, Liễu Bạch Y đã vỗ một chưởng lên đỉnh đầu lão ta. Đầu bà Kiếm Chân Nhân lập tức nứt ra như quả dưa hấu, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Liễu Bạch Y đứng gần lão ta lại không dính chút máu. Tiền bối, bà Kiếm nói sai lời, đã chết rồi. Liễu Bạch Y cung kính nói, còn về đầu của những người tham gia chuyện này, sẽ đều đưa hết tới nhà họ Lâm. Lâm Kình Thương phất tay hờ hững nói, đầu người thì không cần đưa tới,

cứ 10 năm sẽ thay đổi người canh giữ Hồ Dự Kiếm một lần, chỉ cần 1-2 năm sau sẽ có người thay thế bọn họ. Hai người cứ tự nhiên. Tôi mang chủ nhà đời tiếp theo đến Hồ Dự Kiếm tiếp nhận thử thách Thiền Kiếm. Lâm Kình Thương vẫy tay bảo hai người muốn làm gì thì làm, cứ mặc kệ bọn họ. Hai trưởng lão liếc nhìn Lâm Ẩn, cả hai đều nở nụ cười đầy thiện ý. Vì cụ ông đã công nhận Lâm Ẩn nên vị trí chủ nhà đời tiếp theo của Lâm Ẩn sẽ rất vững chắc. Lâm Ẩn nhìn thấy hai người này thì cũng bất ngờ, thực lực của hai vị trưởng lão này không thua kém gì Tảng Kiếm chân nhân. Xem ra nhà họ Lâm còn ẩn chứa rất nhiều sức mạnh, chẳng trách có thể ngồi vững ở vị trí đứng đầu trong 6 gia tộc. Vào đi. Sau đó Lâm Kình Thương dẫn đầu đi vào trong thung lũng, Lâm Ẩn theo sát sau, còn những người như họ Lâm khác canh giữ lối vào ở cửa thung lũng. Đi bộ chưa được bao xa thì Lâm Ẩn đã cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh. Ngoài thung lũng vẫn còn hơn 20 độ, nhưng chỉ đi vào thung lũng vài trăm mét thì nhiệt độ đã giảm xuống hơn âm 20 độ rồi. Nếu không phải là Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương đều là người luyện võ, thì dù có mạnh mẽ đến mức nào, nhưng dưới nhiệt độ giảm độ đột ngột này, thì bọn họ cũng có thể mắc bệnh hoặc là mất mạng. Ở đây rất lạnh, là nơi luyện võ vô cùng tốt. Nhiều trưởng lão như họ Lâm hàng năm đều đến đây luyện tập. Lâm Kình Thương đi về phía trước, cụ nhẹ giọng giải thích. Nơi này có thể coi là đất lành của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm có nhiều cao thủ bảng thiên, lâu đời là vì có nơi tu luyện này. Tuy rằng không có lợi ích lắm cho việc tu luyện của cảnh giới trên bảng thiên, nhưng vẫn có lợi cho việc đột phá từ bảng địa lên bảng thiên. Là người thừa kế nhà họ Lâm nên cũng nhận được nhiều lợi ích. Lâm Ẩn đi theo Lâm Kình Thương vào sâu trong thung lũng hơn 1.000 mét, lúc này nhiệt độ đã xuống dưới âm 40 độ. Lâm Ẩn nhìn thấy một cánh cổng bằng đá chắn phía trước. Lâm Kình Thương lấy một chiếc chìa khóa từ thắt lưng ra, rồi nhẹ nhàng đút vào ổ khóa trên cửa. Cụ chậm rãi xoay chìa khóa. Cửa bằng đá từ từ mở ra, phía sau cánh cửa là một hang động. Lâm Kình Thương bước vào hang động trước, Lâm Ẩn nhanh chóng theo sau. Trong hang chỉ có 300-400 mét vuông, khắp nơi đều có bàn ghế đá, nhìn giống như là có người ở. Giữa lòng hang có một cái bể, giữa cái bể có một bệ đá, trên bệ đá cắm một thanh gươm hàn dỉ. Trong môi trường âm 40 độ, bể nước vẫn bốc khói và không đóng băng. Lâm Ẩn, đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Lâm. Hang động này được lưu truyền ở nhà họ Lâm từ hàng nghìn năm trước, cụ không biết có phải thật hay không. Nghe nói các vị thần tổ tiên của nhà họ Lâm đã ban muội thanh kiếm, trong thanh kiếm có bí quyết lang gia. Thanh kiếm này đã được truyền lại hàng nghìn năm. Không phải chủ nhà nào của nhà họ Lâm ra cũng có thể đi rút kiếm. Kiếm chỉ có thể rút 40 năm một lần. Nếu lần này không rút được kiếm, thì chỉ có thể đợi tới 40 năm sau thôi. Lâm Kình Thương nhẹ giọng nói, tại sao Lâm Huyền Khôn muốn trở thành chủ nhà? Là vì muốn rút kiếm và lợi dụng thanh kiếm để có thể đột phá bảng thiên. Lâm Ẩn nghe thấy vậy thì hơi sững sờ. Anh tưởng rằng bản thân cũng là người biết nhiều, nhưng nghe cụ ông nói thế thì cảm thấy giống như đang nghe một câu chuyện vậy. Anh nhớ lại khi còn đang luyện võ với sư phụ. Sư phụ phụ quân tiền nhiệm cũng hỏi anh có tin thế giới này có thần tiên không. Anh từng trả lời với vẻ bác bỏ là không tin. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể sư phụ của anh tin rằng trên đời có thần tiên thật. Cụ à, trên đời thật sự có thần tiên sao? Lâm Ẩn nhẹ giọng hỏi. Có thể... có, cũng có thể không. Ai biết được. Lâm Kình Thương nhìn kiếm thần trong bể rồi thản nhiên nói. Đi rút kiếm đi. Thần kiếm hấp thu tinh hoa của bể, 40 năm mới có thể sử dụng một lần. Hãy cảm nhận cho tốt. Lâm Ẩn gật đầu, anh nhìn về phía bể bơi rồi bay lên, vững vàng đáp xuống bệ đá. Lâm Ẩn vươn tay nắm lấy thanh thần kiếm trong bể. Ngay khi Lâm Ẩn nắm được chuôi kiếm thần thì anh lập tức cảm thấy lòng bàn tay như bị kim đâm xuyên qua, trên thần kiếm nhỏ một giọt máu. Sau khi hấp thụ máu của Lâm Ẩn thì dị xét trên thần kiếm từ từ biến mất. Sắc mặt Lâm Ẩn đột nhiên thay đổi. Một luồng năng lượng cực lớn đột nhiên phóng ra từ thần kiếm rồi ập vào trong người Lâm Ẩn. Không những thế, nó còn xông vào tinh thần của anh nữa. Một chiêu thức võ công kỳ diệu được thần kiếm liên tiếp dồn vào trong đầu anh. Sau đó Lâm Ẩn cảm thấy hai bên thái dương đập liên hồi, mắt mờ dần, đầu óc choáng váng. Đây là biểu hiện của việc trí lực tăng lên và cơ thể anh có phần không chịu nổi.

khiến mấy người đàn ông phòng khác đều đi tới ban công nói mấy câu cợt nhà với cô ta. Một đám đàn ông xấu xa. Đáng tiếc, Thư Duyệt hoàn toàn không để tâm đến những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào phòng của Lâm Ẩn. Thấy phòng của Lâm Ẩn không có chút động tĩnh, Thư Duyệt không nhịn được, cảm thấy hơi nản lòng. Tôi đói quá, phòng bên cạnh có gì ngon không? Cho tôi ăn một chút đi. Thư Duyệt vỗ lên lan can, hô lên với phòng của Lâm Ẩn bằng giọng điệu áo nghẹo. Hy vọng có thể dẫn tới tiếng gõ cửa của Lâm Ẩn. Đáng tiếc. Bỏ đi, chẳng lẽ bà cô đây sẽ thiếu đàn ông ư? Bà cô đây xinh đẹp trời sinh, người theo đuổi tôi rất nhiều, thiếu anh tôi vẫn sống được. Thư Duyệt hùng hổ đi vào trong phòng tắm. Vào lúc cô ta định tắm rửa đi ngủ, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thư Duyệt vui mừng giả vờ nghiêm chỉnh cái gì, còn không phải không chịu được trước sự quyến rũ của bản cô nương sao? Tôi đã nói nào có ai không nhìn thấy sự quyến rũ của tôi mà. Đến đây, Thư Duyệt ra vẻ rụt rè kêu một tiếng, chậm rãi đi tới cửa, nâng tay mở cửa phòng ra. Đáng tiếc người gõ cửa không phải Lâm Ẩn. Các người là ai? Bốp, trong giây phút mở cửa, Thư Duyệt biến sắc. Người đứng bên ngoài không phải là Lâm Ẩn, mà là một vài gã đàn ông có thân hình vạm vỡ. Khuôn mặt kẻ cầm đầu loang lổ sẹo dài, trông có vẻ đáng sợ cực kỳ. Hai gã đàn ông sau lưng gã, trông cũng rất ghê gớm. Đôi mắt đen như mực lạnh, lạnh lùng như ngọn dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Thư Duyệt. À! Nhìn thấy người đàn ông không phải là Lâm Ẩn, Thư Duyệt ré lên, cô ta vội vàng đóng cửa lại. Tiếc là vẫn chậm một bước, bàn tay vạm vỡ chặn cửa lại. Gã đàn ông mặt sẹo chậm rãi đẩy cửa phòng Thư Duyệt ra rồi bước vào trong. Gã mặt sẹo nhìn Thư Duyệt, gã nói tử tốn. Cô Thư, đi một chuyến với chúng tôi đi. Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp cô đấy. Tôi không đi, anh cút đi cho tôi. Thư Duyệt đứng trong phòng, ánh mắt trở nên sắc sảo. Cô ta lạnh lùng nhìn mặt sẹo, xuất thân từ gia tộc giàu có. Thư Duyệt cũng từng bị bắt cóc vài lần. Hơn nữa, bản thân cô ta cũng luyện tập võ nghệ, dăm ba kẻ bình thường không thể đến gần cô ta được. Cô Thư, tôi khuyên cô chớ có rượu mời không uống, mà đi uống rượu phạt. Nếu như thật sự động tay động chân, làm bị thương đến gương mặt xinh xắn của cô, thì chúng tôi sẽ khó lòng ăn nói với cậu chủ. Gã mặt sẹo phì cười, kéo theo những vệt sẹo trên gương mặt, trông càng có vẻ hung tợn hơn nữa. Cút! Thư Duyệt lạnh lùng thốt ra một câu, cô ta nhấc đôi chân dài thon thả lên, đá về phía một gã đàn ông vạm vỡ gần mình nhất. Tốc độ cũng không chậm, vừa nhìn đã biết ngay là người luyện võ. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông vạm vỡ giật mình, vội vàng lùi về sau. Vô dụng! Gã mặt sẹo nhìn thế, gã nhíu mày lại, tóm chặt lấy cổ tay Thư Duyệt rồi kéo về phía mình. Rồi gã nhấc đầu gối lên nhắm vào bụng Thư Duyệt. Trong lúc Thư Duyệt sắp sửa bị đánh ngất rồi mang đi. Trường Vũ xuất hiện ngay trước cửa phòng. Thấy Thư Duyệt gặp chuyện không hay, Trường Vũ tung ra cú đấm vào thái dương của gã mặt sẹo, trông hắn ta giống hệt như con sư tử đang lên cơn thịnh nộ. Trường Vũ là người tập võ, sức mạnh tinh thần đã luyện tập lên đến đỉnh cao. Bây giờ hắn ta ra tay giống hệt như con mãnh thú sổng khỏi lồng, khiến cho người khác có cảm giác như áp lực lớn đè xuống đầu mình. Gã mặt sẹo khẽ nhíu mày. Gã dồn sức vào tay, hất Thư Duyệt đi, rồi quay người lại ngay lúc ấy, giơ chân nhắm thẳng vào nắm tay của Trường Vũ. Cú va chạm với gã mặt sẹo khiến Trương Vũ lùi về sau 5 bước. Còn gã mặt sẹo vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vốn dĩ Trương Vũ có khí thế dồi dào, bây giờ hắn ta lại biến sắc. Vốn cứ nghĩ rằng chúng chỉ là bọn cướp vặt, không ngờ gã mặt sẹo cầm đầu lại là một tay cao thủ. Người anh em ở đâu đấy? Chúng tôi là người nhà họ Thư. Mong người anh em giơ cao đánh khẽ, nhà họ Thư chúng tôi ắt sẽ hậu tạ. Gương mặt Trương Vũ trở nên nặng nề. Bây giờ cho dù có gọi điện về gia tộc để xin cứu viện cũng không còn kịp nữa. Nếu như danh tiếng của nhà họ Thư cũng không hù dọa được gã mặt sẹo thì hôm nay nguy rồi. Gã mặt sẹo nở nụ cười tàn nhẫn, gã tỏ vẻ khinh thường. Nhà họ Thư là cái thá gì? Khi nãy nề mặt mà không chịu. Bây giờ chỉ có thể cho các người chịu chút khổ rồi lại mang đi gặp cậu chủ thôi. Gã mặt sẹo vừa mới nói dứt lời, gương mặt gã đã thay đổi. Thư Duyệt chỉ nhìn thấy ở giữa căn phòng, bóng người vừa chạm vào đã tách ra. Trương Vũ bay ra ngoài, đập thẳng lên trên cánh cửa, trước ngực vẫn còn in lại nắm đấm lõm chân vào trong. Người hắn ta dán sát vào cửa, mềm nhũn như một vũng bùn. Thư Duyệt cảm thấy hơi không dám tin tưởng vào mắt mình. Trương Vũ là một người tập võ, không ngờ lại không đỡ nổi một đòn tùy tiện của gã mặt sẹo. Lẽ nào gã mặt sẹo có thực lực lên đến bảng nhân sao? Mặc dù nhà họ Thư không được xem như là người trong giới lãnh đời hẳn hoi, nhưng bố của cô ta lại có thực lực lên đến bảng điện. Những gia tộc bình thường trong giới lãnh đời cũng phải nể mặt gia đình cô ta vài phần. Các người đến từ nhà nào? Cậu chủ là ai? Thư Duyệt dáng làm ra vẻ bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi. Cô Thư đi theo chúng tôi một chuyến đi. Sau khi gặp nhau thì cô sẽ biết ngay cậu chủ của chúng tôi là ai. Giọng nói của gã mặt sẹo lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Sau khi chần chừ trong giây lát, Thư Duyệt mới cất tiếng nói. Có thể để cho tôi gọi điện thoại trước không? Đưa anh ấy vào bệnh viện. Thư Duyệt biết mình khó thoát khỏi ải khó này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Trương Vũ cuộc trên mặt đất làm lơ, không quan tâm đến hắn ta được. Cô ta chỉ có chút tu vi võ học mà thôi, đến Trương Vũ cũng không bằng, còn có chút sức uy hiếp với những người bình thường. Nhưng với gã mặt sẹo, có thể đánh bại Trương Vũ trong một chiêu thì chút tu vi của cô ta không là gì cả. Gã mặt sẹo nở nụ cười khinh thường. Cô thường nghĩ rằng ồn ào như thế mà khách sạn lại không biết gì ư? Chỉ cần cô đi theo tôi, sẽ có người đến đưa đồ vô dụng ấy vào bệnh viện nhanh thôi. Vào lúc này Trương Vũ chậm rãi tỉnh dậy, hắn ta thều thào. Cô chủ, mau chạy đi. Trương Vũ không đoái hoài đến sống chết của mình nữa, thấy Thư Duyệt đang gặp nguy hiểm, hắn ta bèn lên tiếng. Hắn ta cũng biết, hắn ta còn chẳng đủ thực lực để đối đầu với gã mặt dẹo trong một hiệp. Cho dù có chạy ra khỏi căn phòng này thì có thể chạy đi đâu được chứ? Đột nhiên Thư Duyệt chạy vụt đến bên bức tường như điên rồ, cô ta đập mạnh lên bức tường trong phòng. Này, ở trong đó sao? Mau đến cứu tôi với. Cô ta chợt nhớ ra có một anh đẹp trai ở phòng cách vách mà mình không biết là ai. Thư Duyệt lập tức trở nên sốt ruột, trong lúc đập cửa giọng nói cũng thay đổi. Cô ta luôn cảm thấy khí chất của Lâm Ẩn không bình thường, sự bình tĩnh không màng đời ấy như thể có ma lực vậy. Hơn nữa thái độ của Lâm Ẩn trong thang máy cũng khiến cho Thư Duyệt nghĩ rằng Lâm Ẩn là cao thủ. Bây giờ Thư Duyệt chỉ có thể gửi gắm một hy vọng lên người Lâm Ẩn. Cô chủ. Trường Vũ nằm trên mặt đất, hắn ta biến sắc, không ngờ vào giây phút nguy cấp mà Thư Duyệt lại ký thác hy vọng lên người ngoài. Đến bây giờ hắn ta mới nhớ ra lời cảnh cáo của Lâm Ẩn. Nói không chừng những người này đều do Lâm Ẩn tìm đến, hòng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bụng dạ người đàn ông ấy thâm hiểm quá đi mất. Chắc chắn cô chủ không thể chơi lại hắn ta được. Cô Thư, cô nghĩ rằng phòng cách vách của ông trời à, còn có thể hạ phàm cứu cô nữa. Gã mặt dẹo nở nụ cười khinh thường. Gã cũng không ngăn Thư Duyệt gõ cửa phòng. Gã cho rằng Thư Duyệt chỉ đang gãy dãy chết mà thôi. Cô Thư, đừng dãy dụa nữa, đi theo tôi đi. Giúp của gã mặt dẹo đã mất hết kiên nhẫn. Gã nháy mắt ra hiệu cho hai tên vạm vỡ bên cạnh mình. Bọn chúng lập tức hiểu ý ngay, chúng bước lên ép sát hai bên trái phải của Thư Duyệt. Các người, không biết tôi là ai hay sao? Tôi là Thư Duyệt, đến đây để tham dự tiệc mừng thọ lão Dượng Vương đấy. Thấy hai người bọn chúng đến gần mình, Thư Duyệt hét lên. Bây giờ cô ta chỉ có thể sử dụng danh nghĩa của nhà họ Sở ở Điền Nam. Đúng là nhà bọn họ có vài hạng mục hợp tác với nhà họ Sở, nhưng nhà họ Thư chẳng là gì trong mắt nhà họ Sở cả. Bọn họ cũng sẽ không ra tay giúp cô ta. Người đàn ông suýt nữa đã bị Thư Duyệt đá trúng ban nãy, bước đến gần cô ta, hắn vung tay muốn tát vào mặt Thư Duyệt. Thư Duyệt sợ đến nỗi kêu la thất thanh, cô ta nhắm nghiền hai mắt. Vào lúc này, tiếng mở cửa căn phòng cách cách vang lên. Lâm Ẩn đứng trước cửa phòng, lạnh lùng nhìn bốn người ở trong phòng, rồi lạnh giọng mà nói. Không muốn chết, thì cút đi ngay. Gã mặt sẹo quay đầu lại nhìn Lâm Ẩn. Gã thấy hơi khinh thường. Nhìn bộ dạng công tử bột của Lâm Ẩn mà còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư. Nhóc con, muốn ra mặt cho mỹ nhân cũng phải nhìn xem mình có đủ tư cách hay không chứ. Tôi nói cút, không cút thì chết. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn gã mặt dẹo, anh lạnh lùng lên tiếng. Danh con, mày muốn chết. Gã mặt dẹo biến sắc. Đã lâu rồi không có người dám nói như vậy với gã ta. Chỉ là một tên công tử bột mà thôi mà dám tỏ vẻ ngang ngược như thế với gã à. Anh mặt dẹo, để em đến dạy cho cậu ta một bài học. Một tên vạm vỡ nhìn Lâm Ẩn với vẻ xấu xa, hắn ta muốn tỏ vẻ trước mặt mặt dẹo. Đi đi, chặt đứt tứ chi của nó mang về luyện chế. Mặt dẹo nói thản nhiên. Gã là cao thủ có thực lực bảng nhân, thanh niên trước mắt không hề có khí chất của người luyện võ, để đàn em của mình ra tay là đủ rồi. Nhóc con, trước mặt anh mặt dẹo mà còn dám ngang ngược như thế, đây là do cậu tự mình rước lấy đấy. Tên vạm vỡ cười gian xảo, hắn ta nhấc tay đá vào người Lâm Ẩn. Mặt dẹo chỉ nhìn thấy có bóng người bay vút qua. Cơ thể đàn em của gã xuất hiện trên bức tường,